Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074, muốn đoạt lại quyền chủ động. Thạch Lỗi vẫn là không hiểu, hắn cẩn thận ly thanh chính mình trước mắt bối cảnh, nhưng như cũ không cảm thấy có cái gì có thể đáng đến làm cho Đồng Trì Thanh dạng này người sẽ cảm thấy không thể trêu vào địa phương. Nếu như nói Ngụy gia vẫn còn, Tống gia cũng không thành vấn đề. Có lẽ đây là thành lập, nhưng chỉ bằng trước mắt tình huống của hắn, Thạch Lỗi thật không cảm thấy mình có cái gì là người khác không thể trêu vào. Ngụy Tinh Nguyệt kiên nhẫn cùng hắn giải thích, Ngu gia đối ngươi thái độ, tất cả mọi người nhìn thấy, từ bắt đầu lòng mang khúc mắc, đến bây giờ tuyệt đối là khắc sâu trong lòng tại tâm. Những này khẳng định không thể gạt được Đồng Trì Thanh dạng này người. Mà Bạch gia, đối ngươi trợ giúp kỳ thực cũng không có lớn như vậy. Người mẹ nuôi, nữ tỷ, nàng có lẽ sẽ vô điều kiện trợ giúp ngươi. Nhưng nàng thái độ không có nghĩa là Bạch gia. Thạch Lỗi mở ra hai tay, nói, cho nên là, đằng sau ta trợ lực cũng không có người khác tưởng tượng lớn như vậy. Thế nhưng là, phía sau ngươi còn có cha nuôi ta, là, đến cha nuôi ta cấp bậc kia, không có khả năng vô điều kiện trợ giúp ngươi. Thậm chí, cho dù là đối chính hắn con gái, hắn cũng cần càng thêm ước thúc. Tại hắn trên vị trí kia, có lẽ so lúc trước càng cần hơn như dẫm trên băng mỏng. Thế nhưng là, cha nuôi ta đối ngươi thái độ, nhất là thông qua lần này tống ra sự tình, dẫn phát ra thái độ, hội ảnh hưởng cực lớn rất nhiều người. Những người này ở đây đại sự có lẽ không sẽ như thế nào, nhưng tuyệt đối không ngại cho ngươi một số thuận nước dong thuyền. Phía sau ngươi trợ lực là các mặt, rất nhiều chi tiết nhỏ đắp lên. Những này chi tiết nhỏ, đơn độc đến xem đều không đáng giá nhắc tới. Có thể sát nhập đến một chỗ, liền không khỏi bên cạnh ngươi người không gia tăng chú ý. Lượng biến, thường thường sẽ khiến biến chất. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, có hay không khoa trương như vậy a? Ngụy Tinh Nguyệt cười không nói. Nói, nên cho Đại Mandiling gọi điện thoại. Thạch Lỗi gật gật đầu, đứng dậy, đi đến trên sân thượng, đem điện thoại cho Quyền Hứa Chí Đạt. Thạch thiếu, người bên kia đã khuya đi lúc này gọi điện thoại cho ta. Hứa Chí Đạt thanh âm ngược lại là hoàn toàn như trước đây cởi mở. Khải Tuyên Anh Quốc làm không tệ, Tống Thúc cùng Ngô Di qua đến giúp đỡ, chúng ta càng là có người đáng tin cậy a. Lý Tiền tiểu tử kia cũng cùng biến cá nhân giống như, cẩn trọng. Lại nói, người đến cùng là thế nào nhượng Lý Tiền trở nên cố gắng như vậy? Mắt thấy Hứa Chí Đạt còn có nói tiếp ý tứ, Thạch Lỗi không thể không cắt ngang hắn lời nói. Nói, Mandiling, ở nước Anh còn thói quen a? Tạm được, cũng là ăn có chút không quen. Trước mấy ngày, ta thật vất vả tìm tới một cái siêu thị có lão mẹ nuôi bán. Thạch Lỗi lần nữa cắt ngang Đại Mandiling lời nói. Nói, kỳ thực, ngươi hẳn phải biết ta vì sao lại ở thời điểm này điện thoại cho ngươi. Đúng không? Hứa Chí Đạt cười ha ha một tiếng. Nói, bởi vì ta không có đánh với ngươi chào hỏi liền trực tiếp tổ chức hội nghị cổ đông. Thạch Lỗi nói, đúng, ta đây không phải nghĩ Thạch Cường khẳng định sẽ thông báo cho ngươi a, mà lại chuyện này nguyên nhân gây ra là bởi vì rất nhiều phần đông đô đối Thạch Cường chậm chạp không chịu mở ra MC vòng đầu tư bỏ vốn cảm thấy bất mãn. Bọn họ cảm thấy Thạch Cường chủ nghĩa hoàn mỹ mau bệnh sẽ đối với Khải Tuyên đánh giá giá trị sinh ra ảnh hưởng, chủ yếu là bọn họ cho rằng trước mắt Khải Tuyên đánh giá giá trị đã nghiêm trọng bị đánh giá cao. Nếu như không thừa dịp hiện tại mở ra MC vòng, về sau trở về lý tính, đánh giá giá trị hội đến rơi xuống. Nhưng là bọn họ lại không có cách nào liên hệ ngươi, chỉ có thể cùng Thạch Cường đối thoại. Hết lần này tới lần khác Thạch Cường là ai lời nói cũng không nghe. Bọn họ cái này mới tìm được ta. Thạch Lỗi cười cười, nói, ngay cả ta đều là hôm nay mới biết, Si Tình ca đã đem cổ phần chuyển tới ngươi danh nghĩa. Những cổ đông đó ngược lại là tai thính mắt tinh. Cho nên a, Thạch Thiếu, người gần nhất đối công ty quan tâm quá ít. Thạch Cường có chút chuyên quyền, ta cũng là cân nhắc đến điểm này. Cảm thấy đã ta bang lão bản của ta đời cầm cổ phần, ta liền phải làm chút gì. Nếu không, lại để cho Thạch Cường như thế khư khư cố chấp xuống dưới. Công ty này đều nhanh không ai có thể quản thúc hắn. Chỉ ít, người trước tiên có thể cùng ta chào hỏi, Hứa Chí Đạt vội vàng nói. Ôi, đây thật là thật có lỗi. Bất quá ta cũng là nghĩ đến. Thạch thiếu ngươi muốn quan tâm sự tình quá nhiều. Lại là Khải Tuyên, lại là Tránh Mau, vẫn phải chiếu cố Luân Đôn bên này. Không phải sao, Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi. Ngươi liền cho chúng ta tìm đến hai cái mạnh đại trợ lực. Ta nghĩ, ngươi bận rộn như vậy. Mà lại Thạch Cường lại là ngươi dốc hết sức đề cử đi lên. Ta nếu là nói cho ngươi, chưa chừng ngươi vẫn là hội che chở hắn. Nhưng là một cái xí nghiệp, không thể để cho một cái như thế chuyên quyền người như thế khống chế. Nhất định phải có người quản thúc hắn. Những người khác làm không được. Lão bản của ta lại không quá yêu quản sự. Ta cũng chỉ có thể đi ra hát cái mặt đen. Ta đây tuyệt đối đều là vì Khải Tiên cân nhắc. Thạch Lỗi thoáng trầm mặc, nói, cho nên, người khi lấy được những cổ đông đó ủng hộ, tính toán qua đi, phát hiện tăng thêm ngươi cổ phần. Các ngươi đã vượt qua 50%, có thể lấy cổ đông danh nghĩa yêu cầu Thạch Cường lập tức mở ra MC vòng. Ngươi liền động thủ, cái này kỳ thực cũng không phải ta tính toán. Là những cổ đông đó chính mình tính toán. Bọn họ chỉ là nói cho ta biết, chỉ cần ta ủng hộ bọn họ. Liền có thể giải quyết dứt khoát. Ta đây không phải muốn hơi cho Thạch Cường thêm điểm nhi hạn chế a. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, được, này ta biết. Nhưng là, những cổ đông đó kỳ thực minh bạch. Ta có thể vận dụng ta hội đồng quản trị chủ tịch thân phận. Một phiếu phủ quyết các ngươi kiến nghị. Đúng không, tại các ngươi không có ta đây chủ tịch hội đồng quản trị cho phiếu không trước đó. Ta đều có thể làm như thế. Hứa Chí Đạt cũng cười cười, nói, Thạch Thiếu, người đến mức cùng ta như vậy à, ta đây cũng là vì Khải Tiên suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như ngươi không phải muốn kiên trì, vậy ta về sau liền không hỏi sự tình. Dù sao cổ phần này kỳ thực cũng không phải ta, là lão bản, hai người các ngươi cao hứng liền tốt. Thạch Lỗi tâm lý hơi hơi thở dài, nói, được thôi, vậy trước tiên dạng này. Tắt điện thoại, Thạch Lỗi trở lại trong phòng, nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt, nói, Đại Mandiling tâm tình rất nặng, ta hiện tại có chút lo lắng. Nói thế nào, điện thoại một trận, hắn liền nói với ta về Tống Thúc cặp vợ chồng quá khứ sự tình. Ta nghe được, hắn đã có chút bất mãn, lại thêm Đồng Trì Thanh cũng nói, hắn rất sớm đã phát hiện, Đại Mandiling đối với hắn lời quyết định đều có chút bất mãn tâm tình. Thạch Lỗi đem chính mình cùng Hứa Chí Đạt đối thoại cùng Ngụy Tinh Nguyệt một chữ không kém thuật lại một lần. Đối với sử dụng tới thẻ nhớ về sau hắn tới nói, cái này không có chút nào độ khó khăn. Sau khi nghe xong, Ngụy Tinh Nguyệt lược sự tình trầm ngâm, quyết định thật nhanh nói, cùng Lý Tiền cùng Tống Tử Duyên, Ngô Du nói, để bọn hắn đề phòng một chút Đại Mandiling, tiểu tử này muốn gây sự. Đương nhiên, trọng yếu nhất là trong nước. Hiện tại, Đại Mandiling thu hoạch được còn lại người đầu tư ủng hộ. Trong tay hắn nắm giữ cổ phần vượt qua ngươi bên này. Sớm mở MC vòng cũng tốt. Lần này đầu tư bỏ vốn người yêu. Nhất định phải hoàn toàn là ngươi người. Có MC vòng cái này 10 cái điểm cổ phần ủng hộ. Ngươi hẳn là có thể cầm lại quyền chủ động. Thạch Lỗi đương nhiên minh bạch Ngụy Tinh Nguyệt ý tứ. Hắn nói, Anh Quốc bên kia coi như không cần thiết, dù sao Đại Mandiling ở bên kia hoàn toàn cũng là cái người quản lý. Ta vẫn là trước cùng Thạch Cường xác nhận một chút MC vòng sự tình. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai ngươi liền về Ngô Đông. Không có chuyện, ta ở chỗ này nhiều bồi ngươi hai ngày. Những việc này, trong điện thoại liền có thể giải quyết. Ngụy Tinh Nguyệt nói, không có chuyện. Qua mấy ngày, ta đem Tránh Mau bê vòng sự tình thao tác xong. Ta cũng phải về Ngô Đông. Khải Tuyên trước mắt tình thế so sánh phức tạp. Vẫn là ngươi tự mình tọa chấn tốt. Thạch Lỗi ngẫm lại, gật gật đầu, cho Thạch Cường phát qua một đầu WeChat. biểu thị lập tức mở ra MC vòng. Tình huống cụ thể, hắn ngày mai về Ngô Đông lại cùng hắn nói chuyện. Thạch Cường rất mau trở lại phục. Cũng tốt, có MC vòng, chúng ta hẳn là có thể đoạt lại quyền chủ động. Xem ra, Thạch Cường đã ý thức được trước mắt tình thế đến tột cùng như thế nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.